Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện gồm có hai tập có tựa đề là Oán Nghiệt Gia Đình của tác giả Thanh Nga. Đây là một câu chuyện rất hay, thưa quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhanh cái tay lên xem nào, cậu kia, chỉnh lại cho tôi cái khăn trải bàn, trang trí lại tất cả hoa để bàn thật đẹp cho tôi. Tiếng quát tháo, tiếng vâng dạ rối rít làm cho cả không gian nhộn nhịp hẳn lên. Số là hôm nay ông Thọ mời đối tác làm ăn cùng với người quen qua dự tiệc cuối năm. Từ người giúp việc trong nhà đến đầu bếp cũng thuê toàn đầu bếp có tiếng nhất nhì trong cả nước. Đồ ăn, rượu ngoại, tất cả đều là hàng xịn. Không phải thôi, ông Thọ là giám đốc công ty buôn bán xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, còn có cả bất động sản. Sở hữu khối tài sản lớn khiến cho người khác nhìn vào cũng mắt tròn mắt dẹt. Gia thế giàu có lại thêm cả các mối quan hệ từ trung ương xuống địa phương. Bảo sao tiệc lớn tiếp toàn quan khách lại không có chú đáo cho được. Ông Thọ có 3 người con, đứa út là con gái hiện đang theo chồng định cư ở bên Mỹ. Ông sống cùng vợ của mình là bà Minh và gia đình 2 đứa con trai. Ông tuy sống trong thời đại phát triển công nghệ hiện đại, nhưng vẫn giữ một chút hơi hướng của phong kiến. Ông bắt cả 2 đứa con trai của ông phải sống trong khuôn viên đất rộng lớn của gia đình, để ông ngày nào cũng được gặp cháu chắt thường xuyên và dễ bàn bạc chuyện làm ăn công ty với 2 đứa con trai lớn. Bà Minh nhiều lần ngỏ ý với ông cho 2 đứa con trai lớn ra ở riêng, nhưng ông chỉ nghiêm mặt rồi quát lớn: nhà rộng đất rộng, còn không có hết thì bà còn muốn chúng nó ra ngoài làm cái gì, chỉ được cái lắm chuyện mà thôi. Biết tính của chồng gia trưởng cho nên bà cũng không dám ho he câu nào, chỉ ậm ừ cho qua. Ông Thọ là như vậy, yêu vợ thương con chiều cháu, nhưng cái gì ông đã quyết thì đố ai dám cãi, vì ông cũng biết có cố cãi cũng không thay đổi được quyết định của ông. Con trai lớn của ông tên là Mạnh. Mạnh có được một đứa con trai tên là Kiên. Nhà làm ăn buôn bán nhưng Kiên chỉ một mực xin đi học cơ khí. Mắng con bao lần bắt con theo học ngành quản trị kinh doanh về để phát triển công ty. Nhưng rồi Mạnh cũng chỉ biết chiều lòng con vì vốn dĩ có nói cũng chẳng được. Vợ Mạnh là Diễm là kế toán cho nên Diễm phụ giúp được chồng của mình rất nhiều trong công việc. Nói là phụ giúp chồng nhưng trong mắt của Mạnh, Diễm chẳng khác nào một lao công ở trong nhà, là một người vợ hờ. Có hôm ngay giữa văn phòng làm việc công ty, Mạnh còn thẳng tê tắt Diễm ngay giữa đám đông nhân viên. Lý do chỉ vì Diễm chưa in kịp hóa đơn giao cho khách hàng. Mạnh có tham vọng sâu không thấy đáy, lại là người độc đoán nên Diễm chỉ biết cắn răng chịu đựng vì thương con, vì cái ân tình cấp chi phí chữa bệnh cho mẹ của Diễm của Mạnh. Con trai thứ hai của ông Thọ là Thành. Trái ngược với Mạnh, Thành lại là một người hiền hòa, cẩn thận, tỉ mỉ, hiểu tâm lý của nhân viên, nên rất được mọi người yêu quý. Vợ của Thành là Hoa, cũng là quản lý nhân sự cho công ty. Hai người có với nhau được 2 người con. Đứa đầu là con trai tên là Hải, hiện đang học trường đại học ngân hàng lớn ở miền Bắc. Đứa thứ hai là bé Su thì mới được có 2 tuổi. Tính ra so với nhà Mạnh thì nhà Thành yên ấm hơn, vì tính của Thành yêu thương vợ con nhiều lắm. Hôm nay nhà lại có tiệc lớn, ông Thọ giao cho 2 đứa con trai lớn đứng cửa đón khách. Thành và Mạnh 2 người diện vét bảnh bao đứng trước cổng. Mạnh cho tay vào túi rồi lại rút ra chắp phía sau, đi qua đi lại sốt ruột lắm. Mạnh nóng lòng quá cũng phải thôi, vì cả năm nay gã chỉ có chờ đến ngày này để được gặp và làm quen với các ông tai to mặt lớn. Giờ đến ngày rồi gã hăm hở và nóng lòng cũng phải. Gã vừa nhìn đồng hồ lần thứ tư thì nghe thấy tiếng của Thành gọi: bác ơi, khách đến rồi, chúng ta sẽ đón khách thôi. Trái ngược với vẻ điềm đạm từ tốn của Thành thì Mạnh vội vã chạy tới, bờ vai còn húc phải vai của Thành mà cũng chẳng buồn ngoái lại. Cả con đường rộng thênh thang dẫn vào trong ngõ, thấp thoáng phía xa là cả đoàn xe sang dẫn khách tiến vào. Xe chưa dừng hẳn, Mạnh đã nhanh nhẹn chạy tới đon đả. À, mừng các quan bác đến nhà. Cánh cửa xe vừa mở ra, Mạnh đã nhanh chóng chạy tới bắt tay từng người, giống như sợ họ chạy mất. Thành đứng đó cúi đầu lễ phép chào từng người một và giang tay mời khách vào nhập tiệc. Vinh sự quá, mấy khi được rồng đến nhà Tôm như thế này. Tiếng của ông Thọ vừa cười vừa nói rõ to từ sân ra ngõ. Bước đi vội vã chưa đến gần nhưng ông Thọ đã giang cánh tay trực ôm lấy từng người. Lão bạn, mời đến dự cơm thôi cần gì phải làm to chuyện thế này. Còn cử hai thằng nhóc này ra đón mấy lão già chúng tôi. Một người đàn ông cao to bước tới trước ông Thọ, chỉ nắm đấm ra đấm một cái thật mạnh vào nắm tay của ông Thọ. Có lẽ là người có quyền lực cao nhất trong mấy người được mời tới. Già cả rồi cho nên cũng để cho bọn trẻ nó chủ động một chút chứ. Ông Thọ cười lớn rồi cúi đầu xin phép người đàn ông cao to. Sau đó ông nhanh chóng chạy tới đoàn người ở phía sau, gương mặt hớn hở, một nụ cười tươi rói bắt tay từng người. Bắt đến đâu thì ông tự hào đến đó, vì những người được ông mời tới đều không sót một ai. Mời các quan bác vào trong nhà để cho chúng tôi để thể hiện tấm lòng hiếu khách, chứ đứng mãi ở ngoài này cái gì mà say. Được rồi, hôm nay hàn huyên một bữa, không say không ai được về. Người đàn ông cao lớn cười rồi cùng với ông Thọ vào trong nhà để nhập tiệc. Đoàn người đi cùng cũng được Thành và Mạnh dẫn đoàn sắp xếp vào mâm cỗ vô cùng lịch sự và ân cần. Buổi tiệc diễn ra đầy náo nhiệt, từng người một chúc rượu nhau, tiếng cười nói rộn rã. Ông Thọ tuy đã gần 60 nhưng tửu lượng vẫn uống rất tốt. Ông chúc từng người được mời đến từng chén một, cho đến khi mặt đã đỏ ửng không còn một vệt trắng. Thành và Mạnh cũng thầy bố đi chúc quan khách rất nhiều. Đến khi mọi người ngà ngà say rồi ngồi trò chuyện, chợt người đàn ông cao to quay sang rồi hỏi. Dự án mới lúc nào bắt đầu triển khai vậy lão bạn? Ông Thọ vừa ngồi nghiêng bên này nghiêng bên kia do đã quá chén. Chống cả cằm hướng mắt lên nói, vừa nói đôi mắt vừa như nhắm như mở. Đang chuẩn bị một số yếu tố cần thiết nữa quan bác. Đến cái lúc đó còn phải nhờ quan bác giúp đỡ nhiều, mà uống tiếp chứ, công việc để sau, hôm nay phải uống một trận cho đã. Vừa nói ông vừa cua cái tay mỏ mẫm lấy chai rượu tính rót tiếp, thì Thành vội đứng lên bước qua đỡ lấy bố. Bố à, bố uống nhiều quá rồi đó, bố vào trong nằm nghỉ đi, để con ven tiếp khách cho. Thằng Thành nó nói đúng đó, bạn vào trong nghỉ ngơi đi, hôm nay vậy là vui rồi, ngoài này cứ để cho hai đứa nó thay mặt bố nó là được. Người đàn ông cao to một tay đỡ ông Thọ giúp Thành, một tay cầm cái khăn lau miệng cho ông Thọ. Say đâu mà say, tôi còn uống được mấy ly nữa đây. Không say mà nước dãi tửa lừa hết ra cả rồi kìa, nói còn không có rõ chữ nữa đấy. Người đàn ông cao to nói xong thì mọi người bật cười rung rả. Lão quay sang nói với Thành. Cháu đưa bố cháu vào nghỉ ngơi đi, nhớ pha cho ông ấy cốc nước chanh đường uống cho lại sức. Say rượu dễ mất nước lắm. Thành lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng khoác cánh tay của ông Thọ dìu ông trở về phòng. Phòng của ông Thọ nằm ở tầng 2, mở cửa ra là có ban công rộng rãi để ông ngồi nhâm nhi cà phê vào mỗi buổi sáng. Đối diện với ban công phòng ông là tòa nhà thứ hai cũng trong khuôn đất rộng lớn này. Nhưng tòa nhà này cách một khoảng dài vì ông đã yêu cầu thợ làm như thế, để mình được yên tĩnh và có không gian thoáng vào mỗi buổi sáng. Tòa nhà đó là của Thành, còn con trai cả là Mạnh thì sống hẳn với ông và vợ trong tòa nhà thứ nhất. Lát con cho người pha cho bố cốc nước chanh đường, bố nhớ uống rồi nằm nghỉ đi bố. Khỏe rồi con nói Hoa nó mang cháo lên cho bố à? Bố phải ăn mới khỏe lại được, để say nguội là mệt lắm đấy. Thành vừa nói vừa dìu bố của mình nằm xuống rồi đắp thêm một lớp chăn mỏng, kéo rèm cửa. Xong đâu đó anh đóng nhẹ cánh cửa rồi bước rón rén ra khỏi phòng. Ông Thọ nằm nghỉ được chừng 20 phút thì cơ bản cũng đã khỏe hơn ít nhiều. Ông ngồi dậy ôm lấy cái đầu nhức vì men rượu, lắc qua lắc lại cho đỡ mỏi. Ông Thọ nằm nghỉ được chừng 20 phút thì cơ bản cũng đã khỏe hơn ít nhiều. Ông ngồi dậy ôm lấy cái đầu đau nhức vì men rượu, lắc qua lắc lại cho đỡ mỏi. Qua tay lấy cái ly nước chanh đã được pha sẵn để ở đó. Ông ngồi dậy rồi giống như một thói quen buổi sáng. Ông mở cửa rèm chỗ ban công rồi bước ra. Mọi người vẫn còn đang ăn uống hát hò chuyện trò sôi nổi. Ông vừa đứng trên ban công vừa nhâm nhi cốc nước chanh. Chợt ông giật mình dụi mắt mấy lần. Ông trợn trừng cặp mắt lên coi mình có nhìn nhầm hay không. Ông liền tự hỏi. Cái gì vậy? Rõ ràng mình vừa nhìn thấy cơ mà. Ông lấy tay lên dụi liên tục, nhưng sự việc lúc nãy không ở trước mắt nữa. Rõ ràng mới vừa rồi ông thấy một người mặc đồ đen, trùm kín mít từ đầu xuống chân, đang đứng trong phòng của Thành đi qua đi lại. Chắc là mình uống nhiều quá cho nên hoa mắt, đúng là giả thật rồi. Vừa cảm thán, ông vừa quay người lại, bước vào trong phòng đóng cửa, rồi lên giường nằm nghỉ. Có men cho nên vừa ngả lưng xuống là ông thiếp đi ngay. Thời điểm ông Thọ đi vào cùng lúc đó phía bên trong phòng của Thành. May quá, suýt chút nữa thì lộ. May mà lão già này quá chén không thì toi. Trong phòng phía sau cánh cửa hướng ra ngoài, bóng đen bí ẩn đứng nấp ở đó đưa tay vỗ nhẹ lên ngực. Có vẻ sự việc vừa rồi tưởng chừng như bị bại lộ, khiến cho gã hết hồn hết vía. Chờ cho ông Thọ vào hẳn, gã hơi cúi người bước ra tiếp tục lục tìm cái gì đó. Nhưng có vẻ như mọi thứ không như mong muốn. Vì tìm đến đâu thì sự bực dọc trên khuôn mặt của gã lại hiện ra đến đó. Mẹ kiếp, cuối cùng thì tập tài liệu đó ở đâu mới được chứ? Gã định tiếp tục tìm kiếm thì chợt dừng lại. Lấy tay vần về cái cằm một lúc. Gã nở nhẹ một nụ cười quái dị rồi thoáng chốc biến mất tăm. Căn phòng trở lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Phía dưới sân đa số mọi người cũng bắt đầu gộp các mâm, những người sau cùng lại với nhau để chuyện trò lai dai. Thành và Mạnh cũng bắt đầu ngà ngà say trong men rượu. Mạnh uống nhiều hơn cho nên bước đi có phần không vững, Thành vội lên tiếng quan tâm. Anh nghỉ một chút đi anh, uống nhiều quá mai lại không có làm nổi đâu. Được rồi, chú quan tâm anh cảm thấy mình có phước quá. Mạnh đứng thẳng người để vặn lại cái tư thế siêu vẹo của một kẻ loáng choáng hơi men. Anh nói gì vậy? Em là em của anh mà. Thành thoáng chút bối rối và khó hiểu khi anh trai của mình lại nói như vậy. Em tao mà mày xúi cha để lại cả cái công ty cho mày phải không? Mày còn tranh giành cái địa vị và các dự án lớn với tao nữa phải không? Nghe đến đây thì Thành vội vàng lấy tay che miệng của anh trai mình lại. Nhìn chiếc ngó sau, hai bên trái phải, xem có ai để ý hay nghe được Mạnh nói gì không. Rồi với gương mặt khẩn trương, Thành cố gắng dìu anh mình bước thật nhanh về phòng. Vừa đi Thành vừa nói với anh của mình. Anh à, anh uống hơi nhiều rồi đấy, có gì để mai nói. Bây giờ quan khách ở đây nhiều anh nói như vậy. Nhớ mà ai nghe được thì gia đình của mình sẽ mặt mặt lắm. Lại còn ảnh hưởng đến uy tín của bố. Mạnh không nói gì cả. Khá quát tay đẩy Thành rồi bước siêu vẹo về phòng của mình. Thành cũng hiểu ý của anh không tới dìu đứa anh của mình nữa. Vì dù gì phòng của anh mình cũng đã ở trước mặt. Không có gì phải lo lắng quá. Thành đứng đó nhìn anh trai của mình vào phòng chốt cửa lại. Rồi nhẹ nhàng quay người rời đi. Đi được một đoạn Thành dừng lại thở dài rồi ngước mặt lên trời mà nói. Anh à. Thực sự mà nói thì em đâu có quan tâm gì đến gia sản của bố đâu. Em chỉ muốn giúp bố hoàn thành dự án cuối cùng này, là em sẽ xin đi làm công việc mà em yêu thích. Vì câu nói của anh mình mà vừa bước đi, trong lòng của Thành tràn đầy tâm sự. Người ta thường bảo khi say con người ta thường nói những điều thật lòng. Chẳng lẽ trước giờ anh của mình khó chịu, cục cằn như vậy là do ý nghĩ này của anh? Anh, tiền bạc địa vị quan trọng vậy sao à? Khi chết đi rồi thì chẳng phải ai cũng giống nhau sao? Thành cố nén lại những suy nghĩ vẩn vơ, bước ra sân tiếp tục đãi quan khách. Anh nào có đâu biết được rằng có một âm mưu thâm độc đang được thực hiện và mục tiêu chính là gia đình của anh. Phía sau khu biệt thự mà nhà ông Thọ là khu vực cây cối sum suê nhất, từng hàng cây cao vút, cành lá vươn dài phủ kín. Lúc mới mua mảnh đất này, ông đã thuê người trồng hàng cây để làm khu nhà trở nên mát mẻ và cổ kính hơn. Dưới gốc cây to nhất, một người mặc đồ đen trùm kín che đi cả khuôn mặt, đang đứng dựa lưng vào thân cây. Từ phía xa có tiếng lá xào xạc càng lúc càng gần. đến rồi à? Người mặc đồ đen vừa rời lưng khỏi thân cây đã vội vàng hỏi. Người mới đến cũng mặc nguyên một bộ đồ đen tương tự, đều có mũ chùm đầu che kín cả khuôn mặt. Đêm tối lại mặc đồ đen và gặp mặt nơi vắng vẻ, không cần phải ở tận nơi cũng có thể đoán được hai kẻ này đang có âm mưu những việc mờ ám. Thế nào, có lấy được tập tài liệu cần thiết hay không? Người mới đến liền hỏi, trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. Không lấy được, không biết là chúng cất ở đâu cả. Em đã lật tung mọi ngõ ngách nhưng mà không thể tìm thấy. Người mặc đồ đen đấm một cái thật mạnh vào thân cây ở bên cạnh. Hàm răng của gã nghiến vào nhau rít lên từng hồi ghê sợ. Người mặc đồ đen đối diện thấy vậy thì vội lui lại vài bước. Rõ ràng đang sợ hãi trước thái độ và hành động của người đối diện. Nghĩ cũng phải thôi. Khi mục đích chính không thể đạt được, thì sự bực tức bộc phát cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng nhìn cách xả giận của gã mặc đồ đen này thì cũng đủ biết tập tài liệu đó quan trọng như thế nào. Ánh mắt của gã trở nên sắc bén đến đáng sợ. Bàn tay của gã chặt lại tưởng chừng như cả năm móng tay cắm ngập vào da thịt. Gã rít lên từng hồi ghê sợ. Cái gì mà tao muốn mà không thuộc về tao, thì người khác cũng đừng hòng mà có. Cả người của gã run lên vì tức giận. Người áo đen đối diện vội chạy lại ôm chầm lấy gã, như là để xua dịu đi cơn giận dữ ở trong người. Người áo đen kia dùng đôi tay mềm mại ôm lấy đầu của gã, dịu dàng vuốt đôi gò má, rồi nắm lấy tay của gã đặt vào vòng eo của mình. Khẽ gục mặt vào ngực của đối phương rồi nhỏ nhẹ. Anh đừng làm em sợ, rồi hai ta sẽ có được cái mà chúng ta muốn. Không biết có phải vì câu nói đó hay không mà cơn giận trong người của gã dần dịu đi. Gã từ từ đẩy người kia nở một nụ cười danh mãnh rồi gã nói. Nếu như đã như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này sớm hơn dự định. Đã không có được thì phải hủy, phải diệt nó. Em nghe theo anh. Người áo đen nói xong thì gục đầu vào ngực gã áo đen, nũng nịu như là lâu lắm chưa được gặp. Vừa dụi đầu vào ngực, vừa cho tay vào thân thể cơ bắp của gã áo đen, vừa mơn trớn vừa thỏ thẻ. Khó khăn lắm mới có cơ hội được gặp nhau, mà cứ đứng phỗng ra như vậy, bộ không thương người ta sao? Chẳng bù cho những lần trước cứ như là con hổ đói chỉ trực chờ mà cắn xé em thôi. Người áo đen vừa nói vừa đưa tay đấm lên cái ngực của gã áo đen ra bộ hờn dỗi. Hôm nay không được đâu em, trong nhà đang còn khách. Nếu bị phát hiện thì kế hoạch coi như là đổ sông đổ biển. Em chịu khó đợi đi. Xong xuôi anh và em tha hồ. Không còn ai cản trở chúng ta phát tài cả. Gã áo đen nói xong thì đặt một nụ hôn lên môi của người áo đen kia, như là thể bù đắp cho lần gặp gỡ vụng trộm đầy chóng vánh. Trần gã nhớ ra điều gì đó, gã vội hỏi. Khi em đi ra đây có ai nhìn thấy không? Người áo đen kia đang nhắm nghiền mắt trong lồng ngực của gã thì chợt tỉnh dậy vì câu nói bất ngờ. Không anh, mà sao anh hỏi vậy? Trong nhà có quá nhiều người, lại có cả người được thuê về giúp cỗ bàn. Đề phòng vẫn hơn tránh sự việc không cần thiết. Gã nói một mạch rồi thầm nghĩ. Nếu không cẩn thận thì những gì chuẩn bị sẽ sôi hỏng bỏng không. Kế hoạch khi trước chưa thành công thì không thể tin được bất cứ một ai. Không còn nhiều thời gian nữa, anh và em cần bàn lại kế hoạch một lần nữa cho chu toàn. Chính vì phải thực hiện sớm hơn dự định, cho nên càng không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra cả. Gã nói một cách trịnh trọng rồi cả hai ngồi xuống, rồi bắt đầu bàn tính lại kế hoạch. Chẳng ai có thể ngờ sau đêm ngày hôm nay, tại căn biệt thự này một thảm kịch kinh hoàng đẫm máu bắt đầu, một tội ác kinh hoàng sẽ xảy đến. Trong khoảng sân rộng lớn trước ngôi biệt thự, tiệc cũng đã dần tàn. Từng bàn ngổn ngang, nào là chai rượu, nào là thức ăn thừa. Những người được ông Thọ thuê dọn dẹp và xử lý đồ đã bắt đầu rục rịch làm công việc của họ. Khách khứa đã về thưa, Thành cũng bước với đoàn khách quý của bố mình đến để tiễn họ ra ngoài ngõ. Hôm nay gia đình cháu thật là vinh dự khi mà được các bác qua dự tiệc với gia đình. Có gì không phải thì mong các bác bỏ qua cho ạ. Thành cúi đầu một cái thật sâu để thể hiện sự biết ơn và tôn trọng. Cái thằng này, bác với bố mày là chỗ bạn bè thân thiết, đừng có khách sáo quá. Lão Thọ có được đứa con vừa lễ phép vừa hiếu thảo như mày á là lão sướng nhất rồi đấy. Người đàn ông cao to cười lớn, vừa cười vừa vỗ bồm bộp lên vai của Thành. Lão nói: cứ cố gắng lên, tuổi trẻ càng phải vươn xa, rồi còn gánh vác cả công ty bố mày để lại đấy chứ. Thưa bác, cháu không dám mà cháu còn non lắm. Thành vội vàng cúi người một lần nữa rồi vòng tay nói: giờ bác thấy mày có thêm tính khiêm tốn nữa đấy. Thôi, cũng muộn rồi. Hôm nay thay mặt mọi người cảm ơn gia đình rất nhiều. Bữa tiệc rất là ngon miệng. Người đàn ông cao to chìa bàn tay ra bắt tay của Thành. Một cái bắt tay thật chặt. Thành nói: dạ, cháu xin thay mặt gia đình cảm ơn bác. Các bác về đến nhà thì nhớ thông báo cho cháu à, để bên gia đình cháu được yên tâm. Người đàn ông cao to mỉm cười gật đầu hài lòng, rồi cả đoàn người bước lên xe và ra về. Thành đứng đó chờ cho đoàn xe đi khuất rồi mới rảo bước vào trong nhà. Thành đâu biết được rằng khuất lấp trong chỗ bóng tối phía tường bao là một cặp mắt đang dõi theo toàn bộ sự việc. Một cái cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Bóng người kia lẩm bẩm: mày cứ cười đi, cứ vui đi, vì mày sẽ chẳng còn cười được nữa đâu. Sáng sớm ngày hôm sau thì toàn bộ thành viên của nhà ông Thọ thức dậy dùng bữa sáng. Sau một đêm tiệc tùng, ai nấy đều rượu rã cả người. Mạnh vừa ngồi vào bàn xúc được thìa cháo là chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn một tràng xong thì Mạnh xin phép bố mẹ cho lên phòng nghỉ. Ông Thọ thì đã khỏe hơn, ông vừa ăn cháo vừa tấm tắc khen ngon. Cũng phải thôi, lúc đói thì cách gì chả ngon. Tới qua ông chỉ đi chúc mà không ăn được gì. Thành là tỉnh táo hơn cả. Anh ăn hết rất nhanh tô cháo rồi đứng dậy xin phép bố mẹ đi làm. Thì ông Thọ vội vàng bảo: Thành này, con đi làm rồi, rồi chiều tối về sớm, bố có việc cần bàn với con. Thành gật đầu vâng dạ rồi xin phép đi làm ngay. Thành vừa chuẩn bị đi thì nghe Hoa bảo: thưa bố, là ăn xong con xin phép bố đi vào chi nhánh công ty mình ở Đà Nẵng để mà rà soát lại nhân sự. Còn nghe trong ấy báo cáo lại có chút vấn đề nhân sự ở một số vị trí à? Ông Thọ nghe xong thì gật đầu đồng ý. Con đi đi, nhớ kiểm soát cho tốt, sắp xếp đúng người đúng vị trí thì mới phát huy hết được khả năng. Hoa vâng dạ rồi quay sang nói với chồng: em đi vào trong ấy tầm vài ngày cho nên em pha sẵn thuốc giải độc gan cho anh rồi đấy. Em để ở ngăn tủ gần tivi. Anh nhớ uống sau bữa ăn nhé. Và phải uống điều độ đấy anh. Em không ở nhà thì anh phải tự chăm sóc bản thân, không có được lơ là đâu. Thành nghe vợ nói như vậy thì cảm động lắm. Anh vòng tay ôm lấy vợ, hôn nhẹ lên trán rồi ghé vào tay của vợ: cứ coi anh như là con nít thế. Rồi dùng tay chọc cho Hoa một cái vào hông. Hoa đẩy nhẹ Thành ra rồi lườm một cái mắng: bố mẹ với bác đang nhìn cái kìa, đứng đó mà quậy. Em dặn gì đã nhớ chưa? Hoa nghiêm mặt bảo: dạ rồi thưa sếp. Thành làm kiểu động tác chào của quân ngũ rồi cười tít mắt xin phép bố mẹ đi làm. Chiếc xe của Thành vừa ra khỏi cổng thì Hoa cũng xin phép bố mẹ đi chuẩn bị đồ đạc rồi tức tốc đi Đà Nẵng để cho kịp công việc. Cả ngày hôm đó ông Thọ ở nhà, ông đóng cửa phòng rồi ngồi vào bàn làm việc xem lại giấy tờ. Vẫn như thường lệ, bà Minh bưng một tách cà phê nóng thơm ngào ngạt lên phòng. Ông Thọ nhìn bà mỉm cười đón lấy tách cà phê trên tay. Ông dùng mũi già đi già lại trên ly cà phê giống như là đang tận hưởng. Bà Minh nhìn ông phì cười rồi bà bước ra cửa định xuống dưới thì chợt ông Thọ bảo: này bà, tôi có chuyện này muốn bàn bạc với bà một chút. Bà Minh ngẩn người rồi khi nhìn thấy gương mặt của chồng khá nghiêm nghị thì biết là có chuyện quan trọng. Bà liền với tay kéo đến chiếc ghế rồi bảo: có cái chuyện gì mà nhìn ông nghiêm trọng quá vậy? Tôi định nói với bà cái chuyện này từ mấy hôm trước, nhưng mà tính để cho qua tiệc đêm qua rồi tôi nói. Tôi tính xong năm nay tôi sẽ nghỉ ở công ty, ở nhà làm ao nuôi cá. Nhưng mà trước khi nghỉ thì tôi còn băn khoăn nhiều thứ lắm. Vừa nói ông Thọ vừa đưa tay lên vân vê cái trán. Bà Minh nhìn ông thông cảm rồi tiến sát lại, dùng đôi bàn tay của bà mát xa trán cho ông. Vừa mát xa bà vừa nhỏ nhẹ: có phải là cái chuyện ra công ty cho đứa nào làm chủ phải không ông? Ông Thọ phì cười đưa tay nắm lấy tay của bà Minh, Đúng là không có giấu được bà cái gì cả. Bà nói đúng rồi. Cả hai con chúng ta đều được. Thế nhưng mà tính cách của chúng thì lại trái ngược quá. Ông suy nghĩ thế nào thì ông nói ra cho tôi. Đừng căng thẳng quá mà hại sức khỏe ông ạ. Bà Minh an ủi. Ông Thọ cầm lấy ly cà phê, đưa lên miệng là một ngụm rõ to, rồi ông bắt đầu nói. Ý của tôi ấy là tôi muốn giao lại quyền quản lý toàn bộ công ty cho cái thằng Thành. Ở trong nó hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một người lãnh đạo. Tâm lý kiên định, được lòng nhân viên, chu đáo và nhất là có óc sáng tạo. Cái dự án sắp tới thì cũng là do nó định hướng nên và phát triển đó bà. Nhưng mà cái vấn đề mà tôi ái ngại nhất bây giờ lại ở thằng Mạnh cơ. Tính nó thì đầy tham vọng độc đoán, cho nên là tôi cũng không muốn giao lại công ty cho nó. Tôi muốn nó ở bên cạnh thằng Thành để hai đứa nó đồng tâm hiệp lực mà phát triển công ty. Rồi là anh em ruột, nhưng mà tôi biết nó sẽ không chịu làm phó cho thằng Thành đâu. Nhưng mà cho dù nó không chấp nhận thì tôi vẫn bắt buộc nó phải chấp nhận. Vì tương lai của công ty chúng ta bà. Ông Thọ nói một thôi một hồi rồi lại nhấp tiếp một ngụm cà phê. Có lẽ khi nói ra được điều mà ông canh cánh trong lòng bấy lâu giúp cho ông cảm thấy tốt hơn. Bà Minh có lẽ hiểu được nỗi lo lắng và khổ tâm của chồng mà vòng tay ôm lấy cổ chồng từ phía sau rồi nhỏ nhẹ. Ông đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chúng là anh em ruột là máu mủ. Tôi sẽ lựa lời nói với thằng Mạnh. Ông cứ yên tâm chuẩn bị mà dưỡng già đi. Việc này để tôi nói với chúng. Bây giờ để ông ra mặt nói có khi bố con lại sinh ra cãi vã đấy. Cảm ơn bà luôn đồng hành và chia sẻ cùng tôi. Ông Thọ nhìn bà Minh cười một cách hiền hòa. Bà Minh bật cười khúc khích, lấy ngón tay trỏ dúi nhẹ chán chồng một cái rồi bà nói. Ở cùng nhau mấy nồi bánh chưng rồi mà còn khách sáo như vậy à lão già này. Hai ông bà nhìn nhau cười lớn rồi mỗi người lại tiếp tục công việc của mình. Bà Xu vẫn như thường lệ trông nom bé Xu con của Thành. Ông Thọ thì vẫn ở trong phòng làm việc, xem lại giấy tờ và tài liệu cần thiết. 16 giờ chiều ngày hôm đó, như lời của ông Thọ dặn, Thành về sớm rồi lên phòng của bố để bàn bạc công việc. Dường như mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tiếng cười của hai bố con liên tục vang lên. Ông Thọ còn nhiều lần cao hứng vỗ tay bồm bộp mà nói, làm tốt lắm. Cứ như vậy, hai bố con người cầm bút chỉ trỏ, người tập trung lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu lia lịa ra vẻ đồng ý. Này, hai bố con xuống ăn cơm tối đi, bộ say mê quá quên giờ cơm tối hay sao hả? Tiếng của bà Minh vang lên khiến hai bố con như là trở lại với thực tại. Thành lật cổ tay xem đồng hồ mới biết đã là 19 giờ tối. Hai bố con bước xuống phòng bếp, vừa đi ông Thọ vừa bảo với Thành. Ngày mai con đi gặp đối tác, cứ theo những gì bố với con đã thống nhất mà làm. Thành gật đầu vâng dạ rồi cùng bố đi xuống dưới phòng. Vừa ngồi vào bàn ăn, ông Thọ đã hỏi. Ủa, cái thằng Mạnh đâu? Sao không có thấy ăn cơm? Diễm nghe bố hỏi đến chồng của mình thì vội vàng lên tiếng. Dạ thưa bố, là chồng con bảo có bạn ở xa về, cho nên là hội bạn của anh ấy tổ chức liên hoan bố ạ. Ông Thọ không nói gì, phẩy tay ra hiệu bảo mọi người bắt đầu ăn tối. Khi bữa tối đã xong, Thành xin phép bố về phòng của mình làm việc. Ông Thọ gật đầu còn dặn dò Thành nhớ nghỉ sớm để ngày mai bắt đầu công việc hai bố con đã thương thảo trước. Trời đêm đã về khuya tĩnh mịch, không biết thời tiết ngày mai như thế nào, nhưng mà đêm nay mây kéo đến nhiều quá, che kín cả bầu trời. Tiếng ồn nào duy nhất chắc là xe của Mạnh. Khi Mạnh về đến nhà thì mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ. Mạnh tấp xe rồi chân Nam đã chân chiêu đi từng bước nặng nhọc vào trong phòng. Gã đã say quá. Diễm thấy chồng về thì nhanh chóng ra dìu chồng vào trong phòng. Mạnh khoát tay cách thật mạnh rồi nằm vật ra ngoài giường rồi ngủ thiếp đi. À ôi, cái thằng ngu này, mày chạy xe kiểu gì vậy hả? Tao dập mông rồi đây này. Thằng mắc dịch, ai bảo mày ngồi không yên? Cứ quay bên này quay bên kia, làm tao rung tay lái mới ngã đấy. Nói ít đi, lên xe nhanh về. Ông bà già tao mà chưa thấy tao về là mai cấm cửa đó. Rồi rồi, qua cái biệt thự to tướng kia là đến. Hai thằng thanh niên chống hông vặn mạnh một cái rồi lật đật dựng cái xe máy đang ngã nhào từ lúc nãy lên, rồi nhanh chóng nổ máy rời đi. Hai thằng phóng xe bạt mạng, vừa đi qua biệt thự của nhà ông Thọ, cái xe lại một lần nữa ngã nhào ra, cày trên mặt đường một vệt khá dài. Thằng ngồi sau lại úi a một lần nữa rồi hùng hổ chửi. Tao chịu hết nổi mày rồi đấy. Mày muốn ngày này năm sau là dỗ của hai thằng có phải không? Chưa kịp chờ đối phương trả lời, thằng thanh niên kia đã nhìn thấy bạn của mình miệng lắp ba lắp bắp, tay chỉ về phía sau lưng của mình nói giọng run rẩy. Cháy trước nhà kìa mày ơi! Cả thấy lạnh cả người nhưng cũng nhanh chóng quay phắt người lại, nhìn về hướng tay của thằng bạn chỉ. Rồi chưa kịp chờ bạn gã lên tiếng, gã đã liền hô lớn. Cháy nhà bà con ơi! Hô xong gã quay sang hét với thằng bạn đang đứng chết chân. Mày gọi cứu hỏa ngay đi, không tan hết nhà của người ta bây giờ. Gã vừa hét vừa lay thằng bạn cho định thần trở lại. Ta biết rồi. Vừa nói xong gã rút điện thoại gọi ngay cứu hỏa và những người lân cận gã quen biết để qua giúp dập lửa. Xung quanh ngôi biệt thự ông Thọ đã bắt đầu đông người dần lên, khuôn mặt của ai nấy cũng đều hoảng sợ và vội vã. Nghe thấy tiếng la trong nhà của ông Thọ thì mọi người bắt đầu vội vã chạy ra. Nhìn thấy đám cháy gương mặt tất cả thành viên trong gia đình của ông Thọ mặt đều biến sắc. Lửa cháy mỗi lúc một to, ở ngoài đường xe cứu thương đã đến và bắt đầu chữa cháy. Những người dân trong khu vực bắt đầu dùng những xô nước lớn nhằm dịu đi sự tàn ác của ngọn lửa. Còn tôi đang ở trong ấy, xin hãy cứu tôi với. Bà Minh gào lên trong đau đớn. Vừa gào bà vừa nắm lấy vật áo những người đứng gần giật mạnh liên tục. Nhưng họ có thể làm gì bây giờ? Ngoài đứng nhìn ngọn lửa dữ đang cháy thiêu đốt. Lửa cháy to và bốc cao, các nhân viên chữa cháy khuôn mặt đã xám đen đi vì bụi khói. Những người đến tham gia chữa cháy bấy giờ cũng đã dừng lại và chờ kết quả từ đội phòng cháy chữa cháy, vì ngọn lửa bây giờ đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. 20 phút rồi 30 phút trôi qua, sự lo lắng và nóng ruột đang bộc lộ trên khuôn mặt của người nhà ông Thọ. Mạnh túm lấy cổ áo của một nhân viên phòng cháy chữa cháy chạy qua đó gằn lên từng tiếng. Mẹ kiếp, em trai đang ở trong đó, chúng mày làm cái gì vậy hả? Yêu cầu anh để cho chúng tôi làm việc, anh không thích ngọn lửa đang cháy rất to hay sao? Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức của mình. Mạnh buông đưa bàn tay ra hất người nhân viên phòng cháy chữa cháy một cái lùi ra đằng sau. Bà Minh lúc này thì đôi mắt đã đỏ lên vì khóc. Ông Thọ và Diễm chạy tới đỡ lấy bà vì dường như bà không còn đứng vững nữa. Đứa con trai của bà đang trong đó và giờ một chút tin tức cũng không có. Ông Thọ trông có vẻ bình tĩnh hơn cả, nhưng thật sự ông là người đang lo lắng nhất. Vì ông biết hôm nay Thành đi ngủ sớm, lại còn quên cả tắt đèn bàn làm việc. Một dự cảm không lành trào lên trong lòng của ông. Nếu như không thể, nó sẽ không sao. Ông Thọ nghĩ tới dự cảm xấu nhất mà khuôn mặt tái cả đi. Ông chắp tay lại lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ như là cầu nguyện. 30 phút nữa trôi qua, cuối cùng thì ngọn lửa cũng đã được dập tắt hoàn toàn. Nhìn căn nhà Thành ở bây giờ là một màu đen đầy u ám, từng mảng màu khói lớn bốc lên khét lẹt. Từng tiếng nổ đôm đốc nhỏ vang lên từ vật thể cháy. Tất cả đã chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn. Cả gia đình của ông Thọ vội chạy tới thì bị nhân viên ngăn lại. Họ dùng dây ngăn cách người dân và hiện trường của vụ cháy. Còn tôi đâu? Vợ chồng của ông Thọ đồng thanh gào lên. Một người nhân viên trầm ngâm lúc này liền nói. Mời đi theo tôi. Người nhân viên phòng cháy chữa cháy vừa nói vừa đi trước dẫn đường, đến một cái mái che nhỏ được dựng nên. Rồi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tất cả các thành viên trong nhà của ông Thọ đều quỳ sụp xuống khóc nức nở khi nghe được người nhân viên chữa cháy thông báo. Ngọn lửa cháy quá to và nhanh, chúng tôi đã cố gắng nhưng mà người trong phòng thì không thể cứu ra được. Người nhân viên vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc cáng cấp cứu để ở đó. Trên chiếc cáng là hình dáng của một người đang nằm, đựng chiếc khăn trắng phủ kín từ đầu xuống chân. Bà Minh lảo đảo chạy tới ôm chầm lấy chiếc cáng và khóc lớn. Vừa khóc bà vừa từ từ mở chiếc khăn trắng ra để mong được nhìn con mình một lần nữa. Dù rằng bây giờ bà cũng biết ngọn lửa tà ác đã không giữ trọn vẹn hình dáng con của bà. Vừa dở tấm khăn trắng ra bà đã lập tức ngất xỉu cả đi. Diễm đang quỳ ở đó khóc thì được ông Thọ ra hiệu đưa ra ngoài. Ông Thọ và Mạnh đưa tay gạt đi nước mắt rồi tiến đến bên xác cháy đen của Thành. Vừa nhìn thấy ông Thọ và Mạnh đã run lên vì kinh khiếp. Cái xác đã cháy đen khô quắt lại, nhưng hốc mắt thì vẫn còn nguyên hai con mắt trắng dã. Mạnh vội lấy tay kéo chiếc khăn trắng lại. Mạnh nghẹn ngào nấc lên từng tiếng. Tại sao vậy hả? Cả đời của nó hiền lành ngoan ngoãn. Tại sao Thầy Ương lại hướng vào đó thế này? Để chết còn không được nguyên vẹn. Mạnh vừa nói vừa gục đầu vào chiếc cáng mà khóc nức nở. Cả hai bố con thất thần ngồi đó nhìn xác của Thành. Không biết là đã trôi qua được bao lâu thời gian, giờ ông Thọ cũng lên tiếng phá vỡ được không gian tĩnh lặng này. Người chết thì cũng đã chết rồi. Sau đó không được tốt, có tránh cũng không tránh được. Bây giờ cả nhà chúng ta phải cố gắng vượt qua nỗi đau này. Con gọi điện báo cho con Hóa với thằng Hải đi, thằng Kiên. Về để làm lễ tang cho nó. Mạnh sụt sùi lấy tay chấm nước mắt rồi hai bố con dìu nhau đứng dậy. Nhân viên phòng cháy chữa cháy vẫn còn đang làm việc và xem xét hiện trường. Người dân tập trung tò mò hóng chuyện cũng đã được các nhân viên cho giải tán ai vì nhà nấy. Ai mà tưởng tượng nổi, mấy hôm nào còn tiệc tùng linh đình, bây giờ lại biến thành tang tóc thi lương. Chiều ngày hôm sau, mọi thành viên trong gia đình của ông Thọ đã về đầy đủ. Đứa con gái út định cư ở bên Mỹ với chồng thì không về được, chỉ nước mắt ngắn dài qua điện thoại mà thôi. Bà Minh cứ tỉnh dậy là lại khóc nức nở rồi lại ngất đi mấy lần. Hòa từ lúc về thì chẳng thiết ăn uống gì cả, chỉ ngồi bên thi hài cháy đen của chồng mà khóc. Hải, con của Thành và Hoa thì cố gắng kiềm nén đau thương, cùng bác Mạnh và anh Kiên chuẩn bị lo hậu sự cho bố. Lễ viếng được tiến hành trong sự tiếc thương vô bờ bến với một người trẻ tuổi đầy tài năng và nhiệt huyết. Các thành viên trong gia đình của ông Thọ đều chít khăn tang, đứng hai bên bàn thờ cúi chào cảm ơn khách tới viếng. Bé Xu, đứa con thứ hai của Thành, được Diễm bế trên tay không ngừng khóc lớn. Dẫu thế nào nó cũng không chịu nín. Diễm đành đưa bé Xu cho Hoa bế, nhưng cũng chẳng thể dỗ được. Dù mới chỉ 2 tuổi chưa nhận thức được nhiều, nhưng chắc vì tình phụ tử thiêng liêng mà nó đang khóc thương cho tai ương mà bố mình đang phải chịu. Hoa bế bé Xu rồi quay sang rưng rức nói với Diễm. Lát được thằng anh Thành ra nghĩa trang, bác giúp em dỗ bé Xu, nhưng đừng cho bé đến gần đoạn đưa tang qua. Em sợ điều kiêng kỵ làm ảnh hưởng xấu đến bé. Diễm gật đầu rồi bế lại bé Xu từ tay của Hoa. Buổi chiều đưa tang Thành diễn ra trong không khí thê lương và ảm đạm. Hải cúi đầu đi bên linh cữu bố mình, nước mắt lã chã rơi trên gò má. Bà Minh thì gào khóc trong thê thảm. Tội nghiệp con tôi, nó làm gì nên tội mà trời đày đọa nó như thế này. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà Minh vừa khóc vừa ôm linh cữu của con, dòng người đưa tiễn cũng không đành lòng mà nâng vạt áo lên chấm nước mắt. Khi mà quan tài được hạ huyệt tiễn Thành về với đất mẹ, thì dòng người đưa tiễn cũng cùng nhau lũ lượt ra về. Diễm bế bé Xu đứng ở đầu đường dẫn vào khu nghĩa địa. Hoa cùng với đoàn người cũng đã đi đến. Cô bế lấy bé Xu từ tay của Diễm, bé Xu vẫn khóc mãi không nín. Hòa vỗ về nhẹ nhàng vào lưng của bé rồi dỗ dành. Mẹ thương Xu lắm, Xu đừng khóc đi, mẹ thương. Vừa đi Hoa vừa nhẩm nhẩm bài hát ru cho bé. Trần bé Xu ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa sau lưng của Hoa, rồi chỉ tay về phía nghĩa địa mà nói. Mẹ ơi, bố nói là bố oan lắm. Hoa và những người đi xung quanh mình dừng phắt lại, tò mò nhìn về phía bác Xu đang chỉ. Hoa lắp bắp hỏi, con nói gì? Nhưng bé Xu chỉ im lặng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi trong lòng của Hoa. Ông Thọ, Mạnh và những người khác thấy mọi người đột nhiên dừng lại rồi quay xung quanh mẹ con của Hoa thì cũng vội vàng chạy đến. Mạnh liền hỏi, có chuyện gì vậy? Hoa nhìn Mạnh rồi nhìn lên mọi người đang hướng ánh mắt chờ đợi hướng đến mình, như cùng chờ một câu trả lời. Nãy em đang bế bé Xu trên đường trở về thì đột nhiên nó chỉ tay về phía nghĩa địa, nó nói là Mẹ ơi, bố nói là bố oan lắm. Hoa vừa nói xong thì mọi người không hẹn mà cùng cảm thấy ớn lạnh, rồi nhất loạt nhìn về phía nghĩa địa. Mạnh cố gắng nén lại cảm giác rờn rợn rồi nói, em nói cái gì vậy? Con bé Su nó được 2 tuổi, thì làm gì mà nó nói được những từ như thế? Mạnh vừa nói xong thì những người chạy đến cùng gã cũng gật đầu đồng ý. Hoa nhận thấy ánh mắt cùng vẻ mặt không ai tin lời của mình. Cô vội chỉ tay về phía những người đi cùng mình lúc ấy rồi nói, không tin thì anh hỏi những người này đi, họ đi gần bên em đều nghe được con bé nói như thế. Mạnh và mọi người đưa mắt nhìn về phía những người đó, và quả thật họ đều gật đầu xác nhận những gì Hoa nói là chính xác. Có bà chị đi cùng Hoa lúc đó còn lên tiếng, cô Hoa nói đúng đấy, chính tai tôi nghe thấy rõ mồn một mà, nhưng mà thật không hiểu sao một con bé 12 tuổi mà lại nói ra những từ như thế, lại nói là bố nó bị oan. Thôi được rồi, nhà đang có tang đừng nên để thêm chuyện gì nữa, trước mắt thì cứ về nhà đi rồi nói. Ông Thọ nói chen ngang vào để giải tán mọi người, tránh việc bàn tán xôn xao gây ảnh hưởng. Dù gì thì gia đình của ông cũng quá đau buồn vì sự việc xảy ra. Mọi người nghe ông Thọ nói thì cũng gật đầu rồi ai về nhà nấy. Về đến nhà, mọi người trong nhà không ai nói với ai câu nào, đều ai về phòng của người ấy. Vợ con của Thành thì chuyển qua ở bên biệt thự của bố mẹ, vì căn nhà bên kia đã bị ngọn lửa quái ác thiêu rụi. Hải, đứa con trai của Thành thì trực bên bàn thờ của bố để thắp nhang đều đặn. Bà Minh vì thương con mà khóc ngất đi nhiều lần, thấm mệt mà cũng thiếp đi lúc nào không hay. Căn biệt phủ tăng tóc lại chìm vào trong tĩnh mịch và u ám. Một tuần sau cái chết của Thành, mọi người trong nhà cũng bắt đầu trở lại sinh hoạt bình thường. Riêng bà Minh thì do kiệt sức, cho nên ông Thọ cho gọi hẳn bác sĩ về để chuyển và phục hồi lại được phần nào sức khỏe. Hải cũng xin phép ông bà để trở lại trường học. Bên cơ quan chức năng báo lại nguyên nhân vụ cháy cũng chỉ là sự bất cẩn trong việc sử dụng lửa. Sau một ngày làm việc và ổn định trở lại, 20 giờ tối trong căn nhà cháy rụi của Thành, một bóng đen đi đi lại lại trong căn phòng của Thành đã chết. Vừa đi gã vừa cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách ở trong phòng. Chợt gã cúi xuống dùng tay phủi đám tro trên tấm gỗ nhỏ, hình như là bộ phận của một chiếc hộp. Rồi gã phủi tay đứng lên rồi khẽ cười. Cái gì ta không có được thì người khác cũng sẽ không có được. Mày chết là do mày ráng ngáng đường của tao mà thôi. Gã nở một nụ cười tà ác và thỏa mãn rồi bước đi ra khỏi phòng. Nhưng gã vừa bước được vài bước thì gã chợt run bắn mình lên vì có một luồng gió lạnh thấu xương ở đâu thổi vào từ cửa sổ. Luồng gió thổi bay đám tàn tro trên cửa sổ rồi thốc vào người của gã, khiến cho gã vội co đôi bàn tay ôm mình lại. Gã run lên vì lạnh, cơn gió như thổi từ âm ti địa phủ mà lạnh đến thấu tận tim gan. Luồng gió lạnh vừa tan đi, gã dùng tay phủi đi đám tro bám trên người. Vừa phẩy phẩy tay của gã vừa chửi thề ở trong đầu. Mẹ kiếp, cơn gió quái ác. Gã toan định quay đi thì bất chợt nghe thấy những tiếng tách nhỏ. Gã quay người lại cố gắng lắng nghe âm thanh dị thường đó phát ra từ đâu. Gã men theo tiếng tách tách phát ra đến chỗ mép giường bị cháy rụi. Gã dùng chiếc đèn pin nhỏ chỉ đủ chiếu sáng trong diện tích hẹp, rồi dọi lên chỗ có âm thanh đó phát ra. Ánh sáng đèn pin vừa chiếu tới thì gã giật mình khi thấy những giọt nước đỏ như là máu đang nhỏ từ trên trần nhà xuống. Gã run rẩy tay chấm lên chất lỏng màu đỏ, rồi gã từ từ đưa lên mũi người. Một mùi tanh như là máu sộc thẳng vào mũi, khiến cho gã đánh rơi cây đèn rồi té ngửa ra phía sau. Ôm lấy cổ họng như là muốn chặn cơn buồn nôn đang cuộn lên trong bụng của gã. Tiếng tách tách mỗi lúc nghe một nhanh hơn, gã giật mình vơ lấy cây đèn pin rồi từ từ chiếu lên trần nhà. Mồ hôi hột đang chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Tay của gã vừa chiếu đèn vừa run lên. Khi mà ánh sáng cây đèn vừa dừng lại thì gương mặt của gã đã trở nên kinh hãi tột độ. Trước mặt của gã là một người cháy đen khô với một đôi mắt còn nguyên trắng, đang bỏ trên trần nhà. Cái người cháy đen đó khựng lại, rồi từ từ quay đầu như hàm răng ra cười với gã. Máu từ miệng của người cháy đen đó từ từ chảy ra rồi nhỏ xuống. Bây giờ gã không còn tâm trí nào để nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Gã ném cây đèn pin đi rồi chạy thục mạng ra khỏi căn nhà. Gã vấp ngã mấy lần đau điếng nhưng gã không quan tâm. Điều gã muốn làm bây giờ là chạy thật nhanh, chạy ra khỏi căn nhà gây sợ này. Sáng hôm sau, bà Minh đã khỏe hơn nhiều. Bà chống tay lên thành giường rồi từ từ ngồi dậy. Bà với tay lấy cốc nước lọc rồi uống một hơi cạn sạch. Bà xuống phòng ăn thì thấy Mạnh và ông Thọ đang ngồi ở đó. Trông cả hai bố con đều phờ phạc do mất ngủ. Ông Thọ thấy vợ của mình bước đi trên đường vững thì vội vàng quay sang đỡ bà ngồi xuống ghế. Ông Thọ nhìn vợ thở dài chua xót mà nói: "Bà cố gắng ăn chút cháo gà cho nó lại sức. Còn Diễm nó nấu cho bà đó. Còn nó mất rồi thì mình phải cố gắng sống cho nó khỏe, cho nó tốt, để nó còn ngậm cười nơi chín suối." Bà Minh nghe đến đó thì gục đầu vào người của ông mà khóc, ôm lấy tay của vợ mình rồi ông vỗ về an ủi: "Bà nghe tôi đi. Còn nó biết bà thế này thì nó sẽ buồn lắm đấy, bà biết không?" Bà Minh lấy tay gạt nước mắt nhìn ông rồi gật đầu. Rồi bà ngồi ngay ngắn lại, múc từng thìa cháo ăn thật ngon lành. Ông Thọ thấy vợ như vậy thì cũng an tâm phần nào. Dù gì cũng đã có tuổi, đâu có thể dễ dàng chịu một cú sốc lớn đến như vậy. Ăn xong, Mạnh xin phép đến công ty để thúc đốc công việc và ổn định các giấy tờ liên quan đối tác làm ăn mà Thành để lại. Hoa thì vẫn chưa thể đi làm, ở nhà phụ giúp bà Minh nấu nướng và dọn dẹp. Bà ngồi một lúc rồi lên phòng nằm nghỉ. Bà đóng cửa phòng và lấy ra từ tủ một cuốn album nhỏ. Bà nhẹ nhàng mở nó ra rồi dùng tay chạm lên khuôn mặt của Thành lúc còn nhỏ. Miết lên tấm ảnh cũ đó đến đâu thì nước mắt của bà từ từ chảy ra đến đó. Đứa con bé bỏng hiền lành của bà ngày nào bây giờ đã nằm yên dưới nấm mồ lạnh lẽo. Bà nằm ôm lấy tấm ảnh của con mình rồi thiếp đi lúc nào không hay. "Thành, có phải con đó không? Lại đây với mẹ." Trước mặt của bà Minh là một khoảng đất rộng mênh mông, từng làn sương trắng trôi nổi bất định, lúc tán ra lúc nhập lại, làm cả không gian lúc này lúc mở lúc tỏ, huyền ảo dị thường. Phía xa xa là bóng dáng của một nam thanh niên mặc áo trắng đang đứng nhìn bà. Bà Minh nhìn thấy người thanh niên đó thì gọi lớn, nhưng người đó không trả lời. Làn sương tan đi, bà Minh liền gọi với: "Thành, đúng là con rồi, con chưa chết, con về với mẹ đi con." Người thanh niên đó đúng là Thành, cậu từ từ tiến lại phía bà Minh. Bà Minh thấy con của mình tiến đến bên cạnh thì vui mừng khôn xiết, chạy tới ôm chầm lấy con của mình. Nhưng cái ôm của bà chỉ là một khoảng không trống vắng. Tiếng của Thành vang lên nhưng không giống như bình thường, mà như đến từ chín tầng vực sâu. "Mẹ ơi, con chết rồi, con bị người ta giết chết." Bà Minh liền giật mình rồi hét lớn: Ai đã giết con trai của mẹ? Con nói cho mẹ biết đi con." Bà hét lên trong đau đớn, nước mắt của bà đã chảy ra ướt đẫm. Bà đưa đôi tay ra cố níu lại cánh tay con của mình, nhưng mà bóng của Thành cứ mở dần rồi tan biến theo làn sương mờ ảo. Bà Minh hét lên rồi giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ nó lại chân thật đến như vậy? Rồi còn câu nói của con trai mình: "Con bị người ta giết chết là sao?" Bà ôm lấy đầu lắc lên như điên dại một lúc, rồi xỏ đôi dép ra ngoài đi dạo mát. Phải chăng vì thương nhớ con quá rồi mệt mỏi mà mơ như vậy? Bà lắc lắc đầu rồi bước đi tự bảo không suy nghĩ nhiều nữa. Đến đêm, cả bầu trời được che kín bởi những tảng mây đen lớn. Ở phía xa còn ánh lên từng tiếng chớp và những tiếng rằn xét rạch ngang trời, dự đoán cho một cơn mưa lớn sẽ tới. Bà Minh kéo cửa sổ rồi che rèm lại cẩn thận. Bà uống viên thuốc an thần rồi lên giường nằm nghỉ. Ông Thọ thì nằm quay mặt vào tường không biết đã ngủ từ lúc nào. Khác với những lần trước, Lần này bà thấy bất an vô cùng. Bà cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra rất khủng khiếp. Có phải vì giấc mơ hôm qua hay không? Hay là vì câu nói đầy bí ẩn của con trai mình? Mẹ ơi, con bị người ta giết. Một loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu của bà. Lấy tay vỗ lấy đầu, bà thở dài một cách nặng nhọc rồi thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, lần này bà lại rơi vào trong một trạng thái mộng mị mông lung khó hiểu. Nơi bà đang đứng là một không gian của một căn phòng rộng lớn. Bốn phía bức tường đều là một màu đen xám xịt do bị lửa đốt, khói đen bốc lên ám kín cả trần nhà. Không khí trong phòng ngột ngạt khó thở vì muội than bay kín. Bà một tay bịt lấy miệng, một tay che lên trước trán, cố quan sát mọi thứ trong không gian nhìn như địa ngục trần gian này. Bà ho lên mấy tiếng rồi bước lên phía trước. Tiếng gió rít thê lương đem theo cả muội than bay lên, bám vào cả tóc. Bà lấy tay phủi nhẹ rồi nói lớn, có ai ở đây không? Không có ai trả lời. Vẫn là những tiếng gió rít lên từng hồi. Bà càng tiến lại thì muội than càng lúc càng nhiều hơn. Bà cúi người xuống cố gắng và bước tiếp. Chợt bà dừng lại vì bà thấy thấp thoáng trong đám muội than phía trước có một bóng người đang ngồi. Cái đầu gục vào hai tay đan ở trước gối. Toàn thân của người này khô quắt và đen nhánh. Bà hơi lùi lại phía sau rồi hỏi lớn. Ai đó? Xin cho hỏi đây là nơi nào? Có phải là tôi bị lạc hay không? Tuy bà đang cố gắng tỏ ra can đảm hết mức, nhưng toàn thân của bà đã lạnh toát vì run lên vì sợ. Bóng đen đó đứng lên rồi từ từ quay đầu lại. Bà Minh hét lên một tiếng đầy kinh hãi toàn bỏ chạy. Nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó níu lấy đôi chân của bà, khiến cho bà tê dại không thể nào chạy đi cho được. Trước mắt của bà là một người cháy đen đến khô quắt như là bộ xương, đôi mắt trắng dã còn nguyên ở trong hốc. Người đó tiến lại gần phía của bà từng bước khập khiễng đầy nặng nhọc. Người đó đi đến đâu thì muội than trên người bay ra đến đó. Bà Minh lúc này toàn thân run lên từng chập. Bà không dám thừa nhận, nhưng bà biết chắc một điều. Cái hình dáng cháy khô với một đôi mắt trắng dã còn nguyên chính là hình dáng chết cháy của đứa con trai xấu số mà bà đã nhìn thấy trong lúc mở chiếc khăn trùm. Nước mắt của bà từ lúc nào đã chảy ra giàn giụa. Bà cố gắng giữ lại thân mình để tránh đi nỗi sợ. Bà nói thật to trong tiếng gió rít. Thành! Thành ơi! Sao con lại ra nông nỗi này? Con có điều gì oan khuất, xin hãy nói với mẹ. Mẹ thương con lắm Thành ơi. Bà nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Nước mắt của bà hòa lẫn cùng với muội than chảy dài trên mặt, giống như là một khúc biệt ly tiễn người về với đất mẹ. Thân thể cháy đen của Thành dừng lại. Anh nhìn mẹ mình rồi nói lên một câu vang vọng như từ chín tầng địa ngục. Là chúng nó. Chúng nó đã giết con mẹ ơi. Câu nói vừa dứt, cái thân thể cháy đen của Thành lao vụt đi, nhanh đến trước mặt của bà Minh. Bà hét lên một tiếng rồi vùng dậy. Bà thở lên từng hồi nặng nhọc, mồ hôi trên trán của bà ướt đẫm cả khuôn mặt. Ông Thọ nằm bên cạnh bà hét lên vì kinh sợ, thì vội vàng vùng dậy đỡ lấy bà Minh mà hỏi. Có cái chuyện gì với bà? Sao bà lại hét lên cả đêm như thế? Bà Minh run rẩy quay lại lắp bắp. Tôi gặp ác mộng ông à. Ông Thọ định ngồi dậy lấy nước thì bà Minh níu kéo tay của ông lại. Ông đi vì tôi xuống thắp hương cho con đi ông. Ông Thọ nhìn bà gật đầu, ông đỡ vợ của mình đi từng bước xuống bàn thờ. Bà Minh đốt ba que hương rồi lâm dâm khấn vái. Xong xuôi đâu đó thì mới cùng chồng trở lại phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, cả khuôn viên căn biệt thự chỉ lấm tấm ướt. Chắc vì tối mưa nhỏ nhưng bầu trời thì mây đen chi chít, sớm chớp vẫn cứ đì đùng như là trì hoãn chưa muốn giáng xuống. Bà Minh ngồi một mình trong phòng như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi chợt bà đứng lên đi một mạch xuống phòng khách. Bà đến ngồi gần chồng mình rồi ngó trước ngó sau một lượt. Khi đã xác định không có ai thì bà nói nhỏ vào tai của chồng. Tôi có chuyện này tôi muốn nói với ông. Ông Thọ ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của vợ. Ông nhìn bà rồi gật đầu. Ngay sau đó thì bà Minh kể lại giấc mơ cả đêm cho ông nghe. Kể đến đâu thì gương mặt của bà vẫn giữ nguyên được vẻ khiếp đảm như lần đầu mới gặp. Ông Thọ nghe xong thì trầm tư suy nghĩ một lúc rồi ông nói: Nếu đã như vậy thì tôi cũng không có giấu bà nữa. Tôi cũng như bà, hai hôm nay tôi đều gặp giấc mơ rất lạ lùng, y hệt như những gì mà bà kể. Chỉ là sợ bà lo lắng cho nên là tôi không có nói ra, cũng không cho bất cứ đứa nào biết cả. Ông Thọ thở dài nhìn vợ, rồi vô hình chung cả hai vợ chồng ông đều có chung một suy nghĩ. Đứa con trai của mình có oan khuất và đã bị người ta hãm hại. Hai kẻ đầu bạc ngồi kế cận bên nhau không nói lời nào. Rồi chợt ông Thọ lên tiếng nói: Tôi thì tôi không có tin nhiều về tâm linh, thế nhưng mà cái sự việc lạ lùng trước mắt như thế, không tin thì không có được. Thôi thì tôi tính thế này, bà không có được khỏe, bà ở nhà dưỡng sức đi. Tôi sẽ qua chùa Chiêu Dương để nhờ thầy xem, bà thấy thế nào? Bà Minh nghe xong thì lắc đầu liên tục, bà quay sang nói với ông Thọ bằng một giọng quả quyết: Không được đâu, tôi sẽ đi cùng ông. Tôi cũng là người nhìn thấy nó giống như ông. Tôi cũng phải đi để nghe thầy xét. Dù sao ông đi một mình tôi cũng không yên tâm. Chỗ đó cách xa nhà mình chứ có gần đâu. Trước thái độ quả quyết của vợ thì ông suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Vì muốn biết rõ về cơn ác mộng của hai vợ chồng cho nên ông Thọ không có trì hoãn. Mà trong giờ ăn trưa ông đã nói với ba đứa con là sẽ đưa bà Minh đi đâu đó nghỉ ngơi dài ngày một chuyến để dưỡng sức và bình tĩnh trở lại sau quãng thời gian nếm trải đau thương và mất mát. Tất nhiên là ông giấu nhẹm việc đi chùa Chiêu Dương để tránh đi sự hoang mang và lo lắng của các con. Mạnh nghe bố nói như vậy thì một mực khuyên bảo: Trời mây đen và sớm chớp như thế, bố mẹ hãy khoan đi thôi, con sợ lỡ đường mưa có nhiều nguy hiểm lắm. Bố mẹ có tài xế lái xe cho nên là không có sợ đâu. Các con cứ ở nhà cai quản việc công ty cho nó tốt, thoải mái hơn rồi bố mẹ sẽ về. Có vấn đề gì thì các con cứ chủ động gọi điện thoại là được rồi. Mạnh nghe bố của mình nói như vậy thì không khuyên nhủ nữa mà gật đầu đồng ý. Xong bữa cơm trưa, vợ chồng của ông Thọ gói ghém đồ đạc chất vào vali. Mạnh phụ bố khiêng ra để vào cúp xe, rồi quay ra dặn dò tài xế vài câu. Hai ông bà lên xe rồi vẫy tay chào các con qua cửa kính. Chờ cho chiếc xe khuất dạng cuối đường thì mọi người mới trở vào trong nhà. Chùa Chiêu Dương tọa lạc trên đỉnh của một ngọn núi lớn. Từ chân núi lên đến chùa là một chuỗi những bậc thang màu trắng dài đằng đẵng. Ngôi chùa tuy không quá đồ sộ nhưng lại ẩn tàng mờ ảo trong những làn sương mỏng. Xung quanh ngôi chùa là những tầng mây lượn lờ lúc tan lúc hợp, làm tôn lên một vẻ xâm nghiêm và huyền bí. Ở giữa khoảng sân của chùa, vợ chồng ông Thọ quỳ gối chắp tay trước một tượng Phật khá lớn được đúc bằng đồng. Phía trong vọng ra tiếng tụng kinh và gõ mõ của sư thầy. Vợ chồng của ông thành tâm đứng đó, mắt nhắm cầu nguyện. Và một lúc lâu sau thì tiếng tụng kinh mới chấm dứt. Hai ông bà đứng lên với một vẻ mặt cung kính chắp tay cúi đầu. Dạ, chúng con chào sư thầy ạ. Người sư thầy trước mắt với một đôi tai dài, gương mặt hiền hậu, một làn da nhăn hiện lên chút khắc khổ của tuổi già, mỉm cười đôn hậu mà nói: Ta biết cả hai thí chủ đến tìm ta có việc gì, mời hai thí chủ đi theo ta. Hai vợ chồng của ông Thọ bất ngờ trước câu nói của sư thầy. Thưa thầy, là tại sao thầy biết à? Hai vợ chồng đồng thanh nói, có vẻ như vẫn còn ngờ vực. Sư thầy mỉm cười như chẳng để tâm đến sự ngờ vực của hai vợ chồng. Sư thầy nói: Việc của hai thi chủ nằm ở một chữ mộng. Hai vợ chồng ông Thọ giật mình trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn đến sư thầy. Sư thầy không nói gì nữa mà quay lưng bước đi. Hai vợ chồng của ông Thọ cũng vội vã đi theo. Vị sư thầy dẫn hai người đến một gốc cây to, ra hiệu cho hai vợ chồng ông Thọ ngồi xuống. Ba người cứ ngồi như vậy rất lâu, không ai nói với ai một câu nào cả. Ông Thọ có vẻ không kiên nhẫn được định lên tiếng, thì bà Minh kéo lại ra hiệu im lặng. Sự tĩnh mịch đó kéo dài thêm một lúc, thì sư thầy cho tay vào trong túi áo, lấy ra hai chiếc bùa đưa cho hai vợ chồng rồi nói: Nhân sinh do trời, kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão. Trong quyền hạn cho phép ta chỉ có thể giúp được đến đây. Vậy hai thí chủ hãy cầm lấy hai tờ bùa này, đem về đốt lấy cho, hòa vào nước ấm rồi uống, để sẽ không gặp phải ác mộng nữa. Ta cũng có lời khuyên gia đình hai vị thí chủ. Gia đình hai vị thí chủ có oan khí rất nặng, nên khi chuyện này qua đi phải siêng năng làm từ thiện tích đức, tích phúc cho con cháu đời sau. Ta chỉ có thể tiết lộ được đến đây, giờ thì hai vị thí chủ có thể đi rồi. Hai vợ chồng của ông Thọ vội đứng lên cúi đầu chắp tay thi lễ với sư thầy rồi rời đi. Hai vợ chồng ông Thọ vừa đi khuất bóng, thì sư thầy hướng mặt lên trời thở dài rồi nói: "A Di Đà Phật, đúng là oan nghiệt." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.